Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 685, chương 685, Phương Cửu Anh nên chấm dứt. Giờ khắc này cô Tô Bách Lý đau lòng không thể thở nổi. Hắn nộ hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, hắn tiếng gầm vang vọng toàn bộ Cô Tô thế gia. Hắn đang triệu hoán gia tộc bên trong Vương Giả Thần Binh, Phục Tô Hộ Tộc đại trận, nhất định phải làm thịt cái này đem hắn đùa nghịch xoay quanh tiểu tặc quy mô khổng lồ Cô Tô thế gia đều bị tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp cho bao phủ lại. Có vương giả chi uy đang khuếch tán, chấn động phương viên ức vạn vạn bên trong, dẫn tới rất nhiều thế gia cùng thần tông cũng vì đó ghé mắt, nhào nhào bắn ra đến ánh mắt. Sư phụ, Cô Tô thế gia vương giả đại trận đều đang thức tỉnh, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Một cái tóc đỏ nam tử đứng tại một gốc thanh tùng phía trên mang ý mừng, muốn hay không chúng ta đi qua đến một chút náo nhiệt. Phong Diệp lão tổ tay áo bồng bềnh liền đứng ở một bên, sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Hiện tại không thể tới, vương giả đại trận lực lượng không phải chúng ta có thể dung chuyển. Vẫn là yên lặng quan sát biến hóa tốt. Giờ phút này vô luận là tam vị đan đạo đại năng, vẫn là có cái khác tiềm phục tại phụ cận vô số cường giả đều kinh ngạc, rung động không thôi, không biết Cô Tô gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thời khắc này Cô Tô gia cũng là loạn cả một đoàn. Vương Đông đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp hóa ra từng đạo phân thân nhiễu loạn ánh mắt, đồng thời trắng trợn tuyên dương Cô Tô Bách Lý hố chết hơn 3.000 vị trưởng lão cùng 10 vị tộc lão, dẫn tới trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Cô Tô nhị gia trong lòng lập tức lửa nóng, hắn là cái tâm tư cẩn thận, tuyệt đỉnh người thông minh, cũng sớm đã phát hiện một chút manh mối. Giờ phút này nghe được Vương Đông thanh âm, lập tức trong lòng liền có phán đoán. Hắn dẫn động phong vân liền xông ra ngoài, đi thẳng tới xuất quan mấy vị thái thượng trưởng lão trước mặt cáo hắc trạng, muốn tạm thời cầm xuống Cô Tô Bách Lý. Mấy đạo cấp bậc đại năng khí tức ngập trời, vậy mà thật liền đi ngăn cản Cô Tô Bách Biến, để hắn cho cái giải thích. Mấy vị đại lão lẫn nhau ở giữa tranh quyền đoạt lợi, vậy mà trong lúc nhất thời không ai đi để ý tới Vương Đông. Dù sao Cô Tô nhị gia đám người cũng không biết Vương Đông luyện hóa đan ma nguyên thần, đồng thời hố chết Cô Tô gia nhiều cao thủ như vậy, chính là chỗ này Cô Tô trì. Còn có ngươi cái này bát phụ, hôm nay ta liền giải quyết triệt để các ngươi. Vương Đông đã sớm nhìn chuẩn, vọt vào Cô Tô nhị gia phủ đệ. Cô Tô trì một tiếng hét thảm liền bị đánh thành một đám thịt bằm. Cái kia xinh đẹp phụ nhân hét dài một tiếng, lại có tịch điện nhị trọng cảnh giới. Đáng tiếc giờ phút này Vương Đông căn bản không cùng với nàng. Rông dài, mi tâm phủ mang lóe lên liền biến mất. Cái kia xinh đẹp phụ nhân thức hải cùng nguyên thần liền bị một phân thành hai, giặt dẹo chết tại trên mặt đất. Trong chớp mắt Vương Đông liền liên sát hai người, sau đó lấp lóe ở giữa bay ra ngoài, đi tới Cô Tô Bách Lý chỗ cư trú. Giờ phút này bên trong đồng dạng là phòng ngự nghiêm mật, như lâm đại địch tại rất nhiều hộ vệ, trưởng lão, tộc lão chen chúc phía dưới. Một cái ung dung hoa quý tuyệt mỹ nữ tử đang đứng tại bắt mắt nhất vị trí. Loại này tự tin và phong độ, hiển nhiên chính là Cô Tô gia nữ chủ nhân. Thanh Thanh, nhìn ta vì ngươi xuất khí. Vương Đông lần này chính là muốn đại náo một trận. Hồng Mông Hồ Lô cùng Thái Cực Kiếm Đồ đồng thời tế ra. Thái Cực Kiếm Đồ khoảnh khắc định trụ một phương thế giới. Một cái xoay tròn âm dương kiếm mang như là xoay quanh mà lên. Thái Cực Thiên Long tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Lần này Vương Đông đã sớm tại Trảm Ma Lâu bên trong thiêu đốt mấy vạn ức linh thạch cực phẩm, đem hai đại vương binh khôi phục lên. Giờ phút này đến mượn nhờ Kỳ Lân Chiến Khôi chi lực, tự nhiên đáng sợ vô cùng. Mấy ngàn tên tịch địa cấp trưởng lão, ngoài ra thêm 5 vị tịch địa thập Trọng Thiên tộc lão trong nháy mắt liền bị xé nứt, ngay sau đó bị Hồng Mông thụ cho cướp lấy hết thảy. Hồng Mông hồ lô bay ra ngoài, từ đó bắn ra đao quang, bởi vì chỉ có một kích cơ hội. Cho nên Vương Đông không có sử dụng phi đao định trụ thần hồn cùng biến hóa lực lượng. Bởi vì như vậy cần thời gian quá dài, mà là tùy ý thi triển phạm vi lớn công kích. Hừ, tiểu tặc, người đừng khinh người quá đáng. Cô Tô phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Bên người hiện lên hơn vạn viên thuốc. Đây đều là nàng pháp bảo, mà lại là cô Tô gia tôn giả trí bảo, dùng để thủ hộ nàng vị này nữ chủ nhân. Oanh, một lần va chạm sau đó Vương Đông độn quang vòng quanh tam đại trí bảo lăn lông lốc hướng phía nơi xa đi. Mà đao quang mùi thuốc tán đi sau đó, nguyên bản hoa mỹ quần thể cung điện toàn bộ hóa thành phế tích. Cô Tô phu nhân toàn thân đều là vết thương, cái kia ung dung hoa quý dáng vẻ đã sớm một đi không trở lại, chỉ để lại một thân thành vải trạng trang phục ăn mày, chật vật không chịu nổi. Mình đầy thương tích đều là lâm ly vết đao máu tươi, không ngăn nổi xuân quang tại chợt tiết, giận nàng phát ra dã thú đồng dạng cuồng loạn tiếng gầm. Không so với trước cô Tô bách biến cái kia một tiếng kém cỏi, không tốt mau trốn. Lúc này Vương Đông trong lòng nghiêm nghị, có một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm đem hắn bao phủ, để hắn lông tơ đứng đấy, hãi hùng khiếp vía. Trong một chớp mắt liền chui vào Hồng Mông thụ bên trong. Tiểu tặc, ngươi quá không coi ai ra gì, ngươi quá phách lối, đi chết đi, đi chết chết. Cô Tô bách biến dù sao cũng là nhất gia chi chủ, thoát khỏi mấy người dây dưa sau đó ngang nhiên xuất kích. Vương giả thần uy nghiêm nghị, cô Tô gia trí bảo xuất hiện, đó là một cây cổ phác tang thương dược sử, đông dược vân quấn quanh 10 vạn tầng dược sử hung hăng đập vào Hồng Mông thụ phía trên. 3 trượng 6 thước đại thụ trực tiếp khảm nạm vào vương giả đại trận bên trong, đem đại trận kia đều đập linh quang như nước dập dờn. Hắc hắc, vừa mới mở ra 1/1 vương giả đại trận, còn khốn không được ta. Thật sự cho rằng ta không có chút nào hậu thủ liền đến nơi đây tham gia đại hội sao? Ngu xuẩn, chuẩn bị ở sau phát động, cho ta bỏ chạy. Cô Tô thành bên ngoài ức giảm, có kỳ lân thần quang phấp phới, một gốc kỳ lân hình dạng dược vương thò đầu ra nhìn, ngây thơ chân thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian ba động truyền đến, đại trận bên trong Hồng Mông thụ trong nháy mắt biến mất. Lúc lại xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở kỳ lân dược vương bên người. Ngũ hành chuyển luân phát sáng, kỳ lân dược vương đung đưa tự mình liền chui đi vào. Đã sớm khăng khăng một mực đi theo Vương Đông, đây là Vương Đông đã sớm làm tốt chuẩn bị ở sau. Dưới tình huống bình thường chỉ có vương giả mới có thể chịu hành vương người, cho nên Vương Đông mượn nhờ dược vương chi lực đến bố trí siêu cấp truyền tống trận. Liền xem như cô Tô gia vương giả đại trận bắt đầu khôi phục, chỉ cần không tới một cái siêu cấp trình độ đáng sợ, hắn đều có thể trốn chạy ra. Nơi xa phẫn nộ tiếng gầm đánh tan cửu thiên mây tầng, dược sử xông ra mây xanh, đang tìm kiếm Vương Đông thân ảnh. Vương Đông trực tiếp dung nhập đại địa bên trong, tại vô cùng thâm hậu tầng dưới chót bên trong tiến lên. Hắn có Hồng Mông thụ cùng Đại Đức Thánh Thổ giúp đỡ, liền xem như địa từ chi lực đều không làm gì được hắn. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, phương viên ức vạn dặm đều bị phẫn nộ cô Tô bách lý cầm trong tay dược sử đập tan tành, dẫn tới vô số người đối với hắn trợn mắt nhìn, rất có phê bình kín đáo. Bất quá rất nhiều đại nhân vật đều nhìn ra hắn điên cuồng, cũng không cùng một người điên đi liều mạng ý nghĩ. Thôi động vương binh khôi phục hao phí lực lượng thật là đáng sợ. Liền xem như cô Tô bách biến cũng chỉ có thể duy trì một lát. Đến bây giờ đã là thở hồng hộc, chỉ có thể tìm địa phương khôi phục lực lượng, sau đó lại đi tìm Vương Đông. Thừa dịp lúc này Vương Đông rời đi lòng đất, kề sát đất phi hành, hướng phía nơi xa ẩn trốn. Khoảng cách cô Tô Thế Gia đã có một đoạn rất xa xôi khoảng cách. Mấy canh giờ sau đó, bỗng nhiên có khắp thiên phong diệp hồng tại tháng 2 hoa tươi. Đầy khắp núi đồi tràn ngập tới. Phong lâm từ từ, có đại năng đạo tắc gào thét mà tới. Phong Diệp lão tổ, bản công tử làm sao có thể bị ngươi cho bắt được a? Ai biết ngươi là hảo ý vẫn là hư tình giả ý? Không có hảo ý, Vương Đông thôi động hồng mông hồ lô. Phi đao lóe lên vỡ ra một đầu đường lớn đại đạo. Hắn nhân kiếm hợp nhất một độn mà đi. Căn bản tìm không thấy. Không muốn ở chỗ này dây dưa. Ầm ầm, nơi xa một tòa cự đại phủ đệ kim bích huy hoàng. Huyền không mà đến, có thiên uy hạo đáng. Đây là thiên phủ đại năng đang tìm kiếm Vương Đông. Càng xa xôi còn có một chùm thần quang lục soát thiên địa. Hiển nhiên là tam nhãn lão tổ, đi, Vương Đông đường vòng mà đi. Bỗng nhiên từ đằng xa bay tới một cây gỗ táo giáo. Hướng phía Vương Đông đâm một cái mà đến. Không có sát ý lại có bàng bạc lực lượng, A-di-đà Phật, không chỉ là Mộc Thần Tông. Phật Quang Tịnh Thổ cũng xuất thủ, một viên niệm châu từ đằng xa mà đến. Phật lực hồng đại xương thịnh, cùng cái kia gỗ táo giáo dây dưa cùng nhau. Có độ hóa chi lực, hai tôn đại năng tại đấu sức, đều không muốn để cho đối phương đem Vương Đông mang đi. Ông, một ngụm đan đỉnh từ đằng xa bay tới, đem Vương Đông khẽ chụp mà vào. Đan đỉnh lão nhân đứng tại xa xôi chi địa một phát bắt được đan đỉnh liền đi. Phía sau là hơn 10 đạo cấp bậc đại năng khí tức gào thét cuồn cuộn mà đi. Sau một lát, tại chiếc đỉnh lớn kia chụp xuống chi địa một gốc cây giống mọc ra. Vương Đông từ hồng mông thụ bên trong bước ra một bước, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Oanh, vô biên liệt diễm cuồn cuộn mà đến. Hóa thành một vùng biển mênh mông liền đem Vương Đông cho bao phủ lại. Có tiên diễm đao quang hướng phía Vương Đông đập tới đến. Phương gia một vị lão tổ xuất thủ, muốn đối phó Vương Đông, đương, Vương Đông bị đánh bay ra ngoài. Ngăn tại trước ngực thái cực song kiếm bay tứ tung mênh mông. Ngay sau đó hóa thành kiếm đồ liền bao phủ tại Vương Đông trên thân. Hắc hắc, tên mõ già, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, thúc tổ tiên các loại để cho ta tới tự tay giải quyết. Hắn đi, nếu không ta ngày sau nhất định sẽ bị tâm ma vây khốn. Ăn không ngon cũng ngủ không ngon, Phương Cửu Anh không hề rời đi. Mà là từ biển lửa bên trong lướt sóng mà đến. Như ý thất trọng tu vi đã sớm đến đại viên mãn. Vương Đông, có bản lĩnh cũng liền vốn thần tử công bằng một trận chiến. Sinh tử chớ luận, tốt Phương Cửu Anh, từ kim đan cảnh giới ngươi cũng liền ta dây dưa không ngớt. Hiện tại cũng là thời điểm đem nợ mới nợ cũ tới một cái tổng thanh toán. Tiến hành một lần hiểu rõ, Vương Đông hoàn toàn không sợ. Phồng lên một thân lực lượng. Toàn thân phát sáng, dẫm lên tử kim đại đạo chủ động hướng phía Phương Cửu Anh phát động công phạt. Hồng mông quyền trường, thần chi tả thủ, quỷ hữu thủ, yên thiên tuyệt trường tất phương thần quyền, Phương Cửu Anh toàn thân thiêu. Đốt sáng rực tất phương thần hỏa, tóc gỏ đỏ tươi, hai mắt sung huyết, một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, yên thiên chi lực cùng tất phương chi lực cùng một chỗ bộc phát. Phân tả hữu cùng Vương Đông quyết nhất tử chiến, hai vị thần tử cấp bậc cao thủ bộc phát một trận. Chiến kinh thế, phía trước bôn tàu những cái kia đại năng đều bị hấp dẫn ánh mắt. Cách rất xa tiến hành quan sát, đồng thời âm thầm đem Vương Đông vây ở trung ương, oanh, không đợi rất nhiều đại năng tiến hành. Một phen suy đoán đâu? Hai người va chạm liền đã bạo phát, tử kim thần mang bắn tung tóe, một chàng lại một chàng thần hồng bao phủ chư thiên, thần chi tay đối kháng yên thiên trưởng, quỷ thi hủ đối kháng tất phương quyền, phương viên trăm vạn dặm bên trong hết thảy sơn phong. Khoảnh khắc hóa thành đầy trời bay lả tả đất đá, đại địa bị tạc mờ, hà lưu hồ nước hết thảy đều bị bốc hơi vô hạn, thần mang bên trong có thanh thúy nứt xương thanh âm. Phương Cửu Anh thân thể như là diều đứt dây đồng dạng bay ngang ra ngoài. Oanh một tiếng đục xuyên biển lửa, đánh nổ đại địa, khảm nạm tại một cái hố cực lớn bên trong, mọi người nhất thời kinh hô một mảnh. Mọi người vốn cho rằng sẽ là một trận thảm liệt cùng đặc sắc long tranh hổ đấu, cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nghiêng về một bên cục diện. Đại danh đỉnh đỉnh Phương Cửu Anh vậy mà một chiêu liền bị đánh ghé vào địa. Quả thực là quá rung động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.